Sủng vợ lên trời, chương 315, góc truyện audio.com. Hành động của thân ngài Hân rơi vào mắt Đường Ngọc Sở, cô không nhịn được cười khẽ, sau đó cô giới thiệu ngắn gọn. Cô chỉ vào Ứng Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ, hai người này là bạn thân của chị, Ứng Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ, sau đó cô lại chỉ vào thân ngài Hân. Nói với Tiêu Tiêu và An Kỳ nói, đây là thân ngài Hân, hai cậu đã biết rồi, Ứng Tiêu Tiêu nhướng mày cười nhạt, em biết. Trên bảng tìm kiếm của Facebook có tên của cô thân ngài Hân, mặc dù thân ngài Hân trẻ tuổi nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Cô ta nghe được Tiêu Tiêu châm chọc mình thì lập tức sắc có chút xấu hổ, cười gượng, xin lỗi cho gây thêm rắc rối cho chị Ngọc Sở, không có đâu. Đường Ngọc Sở ném cho Ứng Tiêu Tiêu một ánh mắt hình viên đạn, sau đó cười dịu dàng tiếp tục nói, lần này cảm ơn em. Nếu không có em thì cho dù thông báo làm sáng tỏ cũng không đủ, thân ngài Hân cười xấu hổ, chị Ngọc Sở, không cần nói lời cảm ơn em. Đây là điều em nên làm, Đường Ngọc Sở cười cười, cô nhìn về phía Ứng Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ thì thấy vẻ mặt của bọn họ không vui. Tức giận liếc mắt bọn họ một cái, hai người đừng nói lung tung, dù sao thân ngài Hân thật sự đã giúp cho tớ. Ứng Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ nhìn nhau một cái, mím môi, xem như ngầm chấp nhận, Đường Ngọc Sở cười hài lòng. Sau đó quay đầu nhìn thân ngài Hân mở miệng hỏi, khi nào em quay lại đoàn phim, sáng sớm mai, thân ngài Hân cười đáp, Đường Ngọc Sở gật đầu. Chắc quay phim rất thuận lợi đúng không, cũng coi như thuận lợi, nhưng quá đoạn thời gian liền phải đóng máy, thân ngài Hân uống ngụm trà. Do dự một chút rồi hỏi, chị em nghe nói Đường Thị cũng muốn đầu tư phim truyền hình đúng không, ừ, có ý định như vậy, vậy đã chọn diễn viên chưa? Thân ngài Hân lại hỏi, lúc này Ứng Tiêu Tiêu lên tiếng, như thế nào, cô muốn tự đề cử sao, Ứng Tiêu Tiêu hỏi quá trực tiếp nên thân ngài Hân xấu hổ. Nhất thời không biết nên thừa nhận hay là phủ nhận, Tống An Kỳ nhìn vẻ mặt thân ngài Hân không biết làm sao thì khóe môi nở nụ cười châm chọc. Nếu cô thân đã hỏi như vậy thì chắc chắn đã có suy nghĩ đó, hai người này, Đường Ngọc Sở đỡ chán, bọn họ đã quên lời cô vừa nói sao? Thua bọn họ luôn, thân ngài Hân đối diện với hai người không thân thiện này thì có chút đứng ngồi không yên, hai tay cô ta nắm chặt ly trà. Trên mặt tràn đầy xấu hổ, Đường Ngọc Sở thấy thế thì vội vàng nói, hiện tại kịch bản vẫn chưa xác định cho nên chưa bắt đầu chọn diễn viên. Nhưng nếu có nhân vật thích hợp với em thì chị nhất định sẽ liên lạc với em, lời này càng làm cho thân ngài Hân xấu hổ. Tuy rằng cô ta chủ động hỏi Đường Thị muốn đầu tư phim truyền hình là vì muốn lấy một vai diễn. Nhưng suy nghĩ của mình hoàn toàn phơi bày trước mặt bọn họ thì ngoại trừ xấu hổ cũng là xấu hổ. Có lẽ Đường Ngọc Sở nhìn ra suy nghĩ của cô ta nên đưa tay vỗ vai cười an ủi nói, không cần cảm thấy xấu hổ, em là diễn viên. Không nên từ bỏ bất cứ cơ hội nào, cho nên em làm rất đúng, thân ngài Hân cảm kích nhìn cô, cảm ơn chị. Đường Ngọc Sở hoàn toàn coi cô ta là em gái mình, thân mật sờ đầu cô ta, ăn cơm trước đi, sau đó nói chuyện tiếp, ừm, thân ngài Hân ngọt ngào cười. Ứng Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ thấy bọn họ thân thiết với nhau thì liếc mắt nhau một cái, nhìn ra được sự bất đắc dĩ từ trong mắt của đối phương. Ngọc Sở thật sự coi thân ngài Hân là em gái sao, thân ngài Hân hoàn toàn trở thành em gái nhỏ nhà bên. Trong lúc ăn cơm ríu rít không ngừng nói những chuyện thú vị trong quá trình đóng phim, Đường Ngọc Sở nghe vậy thì liên tục bật cười ra tiếng. Ngay cả Ứng Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ cũng không nhịn được cười, không còn dùng ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn thân ngài Hân. Đến khi người đại diện của thân ngài Hân chạy đến đưa cô ta về, Ứng Tiêu Tiêu không nhịn được nói, thật ra thân ngài Hân là đứa trẻ. Sao lại có thể nghĩ ra chuyện cọ nhiệt độ chứ, có lẽ cũng chỉ muốn giúp Ngọc Sở và Ngôn Húc. Tống An Kỳ mím môi không đồng ý nói, Tiêu Tiêu. Không thể dễ dàng nhìn thấu một con người đâu, cho nên tớ vẫn giữ nguyên thái độ, Đường Ngọc Sở nghe vậy thì nhẹ nhàng gõ đầu Tống An Kỳ. Tức giận nói, sao cậu lại không có tính giác ngộ như Tiêu Tiêu chứ, thân ngài Hân mới có mấy tuổi chứ, sao có thể suy nghĩ lòng vòng được chứ. Tống An Kỳ ôm đầu, mím môi, không lên tiếng, nhưng Ứng Tiêu Tiêu rơi vào suy nghĩ, một lúc sau đột nhiên nói. Trong quá trình thân ngài Hân đang nói chuyện thì mỗi câu nói luôn không rời anh Ngôn, có phải cô ta thích Ngôn Húc đúng không? Ứng Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn hai người kia, dò hỏi ý kiến của bọn họ. Cô vừa hỏi thì Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ mới đột nhiên nhận thấy chỗ này không bình thường. Hình như thân Ngải Hân thật sự không rời khỏi hai chữ anh ngôn, có thể, giọng Tống An Kỳ không chắc chắn, Ứng Tiêu Tiêu híp mắt, nếu cô ta thích Ngôn Húc. Vậy thì có thể giải thích rõ ràng hành động của cô ta rồi, Đường Ngọc Sở buồn cười nhìn cô Tiêu Tiêu, cậu đừng suy diễn. Cô còn chưa nói xong thì Tống An Kỳ cắt ngang, mẹ nó Tiêu Tiêu, cậu vừa nói vậy thì giống như thật sự có chuyện như thế, đúng không? Tớ cảm thấy chắc chắn không sai, vẻ mặt Ứng Tiêu Tiêu kiêu ngạo, Đường Ngọc Sở tức giận trợn mắt, sau đó đứng lên, hai người tiếp tục suy diễn đi. Tớ đi thanh toán trước, cô nói xong thì rời khỏi phòng bao để lại Ứng Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ mắt to trừng mắt nhỏ. Sau đó bọn họ cũng không còn có tâm trạng nhiều chuyện, cũng đi theo Đường Ngọc Sở ra khỏi phòng bao. Dưới sự tuyên bố của hai bên thì có vẻ chuyện tình cảm của Ngôn Húc trở thành chuyện buồn cười và không đáng tin. Cho nên chuyện tình cảm này dần phai nhạt giữa sự ồn ào của cư dân mạng. Đường Ngọc Sở may mắn được bộ phận quan hệ xã hội của công ty nhanh chóng đưa ra thông báo. Nếu không thì có lẽ sẽ có một đám phóng viên đứng chờ ở cửa phỏng vấn cô, người ta nói tin tức giới giải trí thay đổi rất nhanh. Quả nhiên sau tin tức chuyện tình cảm của Ngôn Húc thì giới giải trí lại truyền ra một vụ bê bối. Ninh Huyên Huyên chen chân vào tình yêu của Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam, làm cho Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam chia tay, Ninh Huyên Huyên là ai? Tuy rằng độ nổi tiếng không bằng Tần Ý Tiêm nhưng cũng được coi là bông hồng đang nổi, đồng thời được cư dân mạng gọi là nữ thần ngọc nữ. Lần này tin tức bùng nổ lớn như thế hoàn toàn lật đổ hình tượng của cô ta, Facebook hỗn loạn giống như ong vỡ tổ. Đường Ngọc Sở nhìn fan của Ninh Huyên Huyên khống chế bình luận thì thở dài, sợ là Ninh Huyên Huyên rất khó tẩy trắng. Bởi vì chuyện của cô ta và Bùi Hằng Phúc là sự thật, nhưng đúng lúc này tin tức này được truyền ra, Đường Ngọc Sở không khỏi cảm thấy thú vị. Cố Ngọc Lam quay lại giới giải trí, nhưng mới mấy ngày chuyện của Ninh Huyên Huyên và Bùi Hằng Phúc được phơi bày ra ánh sáng. Nếu nói không liên quan đến Cố Ngọc Lam thì cô cũng không tin, xem ra sau này giới giải trí ngày càng náo nhiệt cách chương.